Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Mộng cảnh nguy cơ. Phyllis kinh ngạc nói: "Này đạo chỉ là, ta cũng không biết, đại khái là đem ma lực trả cho thế giới này đi." Laurent vỗ tay một cái trên cho: "Chúng ta đến đuổi mau rời đi nơi này, bằng không bị người khác nhìn thấy liền phiền phức. Có thể cái tên này không phải kẻ địch sao?" "Là kẻ địch không sai, nhưng không phải mỗi người đều quyền lực xử trí kẻ địch." Hắn giải thích nói, thời đại khác nhau, coi như là lại cùng hung cực ác người, cũng chỉ có thể do chuyên môn bộ môn cùng nhân thủ phụ trách bắt lấy. Xét xử, đương nhiên, đọa ma giả càng thêm đặc thù. Grazia liền từng nhắc qua, đối phó đọa ma giả võ đạo gia đều phải nhận được hiệp hội ban phát săn giết giấy phép. Không chỉ cho phép bọn hắn đối với khả nghi mục tiêu động thủ, còn có thể hợp pháp giết chết những kia mưu toan đục nước béo cò bình thường giác tỉnh già. Việc này muốn là công bố ra, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một làn sóng dư luận náo động. Kỳ quái thời đại, Phyllis bình luận, hai người đi ra khai phong quán ăn. Bên ngoài hỗn loạn trật tự đã bắt đầu giảm bớt, đại khái là nhìn thấy đọa ma giả đột nhiên rời đi. Để còn không tới kịp chạy trốn, đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Đi chưa được mấy bước, Laurent liền nhìn thấy đi ngược dòng người chạy như bay. Một đường chạy tới đây Zeller, vẻ mặt nàng lo lắng. Trên đầu dây cột tóc cũng đã tản ra, trắng như tuyết, tóc dài rải rác ở bả vai, hiện ra vô cùng hỗn độn. Chu vi có vài người cố gắng ngăn cản nàng, lại bị nàng lợi dụng khéo léo thân thể cùng linh hoạt bước tiến né tránh. Mãi đến tận nhìn thấy Laurent, vẻ mặt nàng mới từ lo lắng đã biến thành mừng rỡ. Nhưng phần này mừng rỡ vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy, con nhóc liền đem nhếch lên khóe miệng cưỡng ép ép xuống, nghiêm mặt nổi giận đùng đùng đạo: "Tại sao các ngươi hiện tại mới chạy đến? Liền rùa đen đều so ngươi chạy trốn phải nhanh đi." Thúc thúc, nhìn nàng thở hồng hộc, hai gò má đỏ lên dáng dấp, Laurent không nhịn được cúi người, sờ sờ đầu của nàng: "Xin lỗi, để ngươi lo lắng." "Ai lo lắng ngươi? Ta lo lắng chính là Phyllis tỷ tỷ." Zeller cắn răng lườm hắn một cái. Nàng lần đầu tiên tới thành phố này, vạn nhất bị bầy người chen tản đi làm sao bây giờ? Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, tiểu cô nương vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận rồi mò đầu nguyên bộ. Sau đó Laurent tiêu tốn mất rất nhiều công sức mới giải thích rõ ràng bọn hắn tới cùng gặp cái gì. Thì tại sao sẽ ra tới đến như thế chậm, nguyên nhân đương nhiên nửa phần sau là biên tạo. Biết được hai người không cẩn thận bị đọa ma giả công kích lan đến, kém một chút chạy không ra, sau nàng bất mãn mới chìm xuống. Tốt ở sau đó hành trình không có lại có ngoài ý muốn. Laurent mang theo các nàng mua xong quần áo sau, lại đi hỏa hoa điếm giải quyết bữa tối. Là một khoản đặc tính rõ ràng đồ ăn ngon. Cái lẩu không chỉ hương vị nồng nặc, nguyên liệu nấu ăn phong phú, hơn nữa giá tiền cũng tương đối tiện nghi. Chỉ cần gọi món ăn lúc nhiều tuyển chút, dễ dàng lấp đầy bụng khoai tây, miến cùng ngó sen mảnh. Ba người ăn tới no hắn đều chi trả nổi. Phyllis biểu hiện cũng không có so ở khai phong quán cơm lúc tốt hơn bao nhiêu. Tê cay cùng tươi hương luân phiên kích thích làm cho nàng căn bản dừng không được cái môi. Nước mắt lưng tròng con mắt cũng không biết là bị cay, vẫn là cảm động nước mắt. Đến cuối cùng liền vậy nồi lửa đỏ dầu canh đều bị nàng uống hết không ít. Nhìn ra người chung quanh trợn mắt há mồm. Một nhóm người trở lại nhà ngang lúc đã là buổi tối 9 giờ. Laurent bò lên trên 8 tầng. Đi tới chính mình nhà trọ cửa lúc, càng ngoài ý muốn phát hiện Grazia bóng người. Nàng một mặt xương lạnh đứng ở trong lối đi nhỏ cầu, bên cạnh áp suất thấp cơ hồ có thể cảm thụ được. Chẳng lẽ cúp điện thoại sau, nàng liền vẫn ở chỗ này chờ chính mình? Laurent rượt rượt khóe miệng, lúng túng nói, ngươi xem, ta thực sự là mang theo thân thích đi ra ngoài, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện đi. Grazia lập tức ngắt lời hắn, đại khái là đối phương ngữ khí có vẻ hơi thô bạo. Felix nhíu mày, nấc, xin chú ý ngươi thái độ. Vị này chính là thế giới chủ, Laurent liền vội vàng kéo nàng. Khặc khặc, không có chuyện gì, các ngươi trước về phòng. Ta cùng với nàng tán gẫu một lúc, sẽ trở lại thật nhanh. Dù sao cũng là hắn đối lý trước, đổi lại mình bị như vậy thả bồ câu. Còn dùng vụng về mượn cớ trực tiếp tắt điện thoại di động. Đổi ai cũng hội giận tím mặt. Hắn nguyên tưởng rằng giống Grazia như vậy kiêu ngạo người hội thất vọng, đồng thời cũng không tiếp tục muốn cùng hắn giao thiệp với. Lại không ngờ tới ngay cả như vậy bị qua loa lấy lệ. Nàng cũng như cũ kiên trì tại chỗ này đợi hắn. Này có lẽ nói rõ, võ đạo gia hiệp hội có thể sử dụng nhân thủ đã đến bắt gấp gặp khuỷu tay mức độ. Theo Grazia đi tới 0827, Laurent còn chưa ngồi xuống. Nàng liền xoay người hỏi, người suy xét xong chưa? Còn là nói, đây chỉ là một hồi mượn cớ, người lại đổi ý không muốn gia nhập hiệp hội. Ánh mắt của nàng sáng quắc, như là muốn xem xuyên ý nghĩ của hắn. Có nước sao? Laurent nhún nhún vai, đi đến cạnh ghế sofa tự hành ngồi xuống. Băng cũng có thể, dựa vào ánh đèn, hắn phảng phất xem đến trên đầu đối phương gân xanh nhảy lên. Hít một hơi thật sâu, Grazia cắn răng nghiến lợi nói, ta đi cho ngươi cũng. Cảm ơn, Laurent nhấp một hớp nước đá sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn hỏi một vấn đề. Cảm giác gần đây có quan hệ đọa ma giả đưa tin càng ngày càng nhiều. Ngay cả ta hôm nay đi dạo phố đều gặp gỡ đột nhiên biến dị đọa ma giả. Võ đạo gia hiệp hội có phải là gặp gỡ phiền phức? Ngươi hôm nay ở Thúy Cốc công viên một vùng. Grazia nhíu mày lại, ngươi cũng biết, có người báo cảnh sát. Nhưng chuyện như vậy cuối cùng vẫn là đến do chúng ta tới xử lý. Hiệp hội hội liên lạc cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất võ đạo ra. Ta liền là một người trong đó. Quái vật kia, chết rồi, nhưng không phải chúng ta làm ra. Tự nhiên hạch tâm cũng không thấy. Grazia trầm giọng nói, này chứng minh có người so với chúng ta hành động đến càng nhanh hơn. Người nào? Laurent giả vờ không biết một chút nào hỏi. Vấn đề này qua giới. Nàng lắc lắc đầu. Sự thực ta liền trước cũng không trả lời nên nói cho ngươi. Những kia nội dung đã dính đến hiệp hội cơ mật. Còn ngươi hỏi vấn đề. Không sai, chúng ta quả thật gặp gỡ phiền phức. Ngoại giới ăn mòn chính tại gia tốc. Thế giới này có thể sẽ nghênh đón một nguy cơ lớn. Lại là ăn mòn, Laurent trong lòng thoáng ngưng lại. Như thế nào nguy cơ? Ai cũng không biết đáp án. Có lẽ là thế giới bị hủy diệt, hoặc là tất cả mọi người đều biến thành không có nhân tính quái vật. Chính vì như thế, hiệp hội mới cần càng nhiều người đứng ra tới ngăn cấm ăn mòn. Này cùng giới tính, chủng tộc cùng biên giới đều không có quan hệ. Mỗi một cái thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực người, đều nên gánh vác lên trách nhiệm của chính mình. Nói tới chỗ này, Grazia ngữ khí không khỏi cao mấy phần. Quả thật, đang đối kháng với ngoại giới ăn mòn trong chiến đấu, chúng ta có thể sẽ trả giá tánh mạng. Nhưng đây là võ đạo gia thiên chức. Người hội cảm thấy sợ hãi cùng do dự ta hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng xin mời ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngay cả chúng ta đều không đẩy lên, còn có ai có thể bảo hộ mọi người an nguy? Laurent trở nên trầm mặc. Đối phương thẳng thắn thực tại làm hắn có chút bất ngờ. Trong tình huống bình thường, vì để tránh cho cố định giá khởi điểm, nên làm hết sức giấu giếm hiệp hội khó xử mới đúng. Nhưng mà Grazia chẳng những biến tướng thừa nhận hiệp hội quả thật khuyết thiếu nhân thủ, thậm chí còn nhắc tới trách nhiệm cùng hy sinh. Này không khỏi cũng quá ngay thẳng điểm. Nếu như còn lại võ đạo gia đều giống nàng tới khuyên nói người mới gia nhập, hắn cũng có chút có thể hiểu được vì sao còn có một phần thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực người thà. Rằng đơn độc đối mặt đọa ma giả công kích bất ngờ. Cũng không muốn gia nhập hiệp hội nguyên nhân. Dù sao cái thời đại này mọi người đối với đại nghĩa hứng thú đã cực lớn giảm xuống. Bản thân lợi ích mới là người thứ nhất. Lorang trước dự định gia nhập hiệp hội. Chẳng qua là muốn lấy được tiền thù lao cùng danh vọng. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Làm mộng cảnh thế giới người sáng lập một trong, hắn cảm thấy tất yếu mượn võ đạo ra hiệp hội lực lượng. Đi tìm rõ tới cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến tự nhiên chi lực dị biến. Cùng với ngoại giới ăn mòn lại là chỉ cái gì, hắn mơ hồ cảm thấy những này hiện tượng e sợ cùng Hồng Nguyệt thoát không khỏi quan hệ. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.